Chương 490, kịch chiến. Dĩ khí ngự kiếm chiêu này nhân gian tuyệt kỹ, lại tại nơi đây trọng hiện thế gian, trời ạ, ai đến nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thật hay là giả ta không tin, bây giờ cái này giang hồ, còn có người luyện hội nó dĩ khí ngự kiếm xuất hiện, tựa như một viên bom nổ dưới nước, để tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên so nở dê to do lớn tuấn kiệt như thế, thiên tài như thế, cái kia chút lão luyện thành thủ. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc giang hồ danh túc, cũng là như thế. Tương truyền dĩ khí ngự kiếm, chính là thiên phú tuyệt chiêu, hội liền là hội, không phải là sẽ không, luyện thêm đều vô dụng. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, quả tờ hờ ơ tờ la trời sinh kiếm túi sao một vị danh túc tự lẩm bẩm, trên mặt đều là che đậy không đi chấn kinh. Nói dĩ khí ngự kiếm là nhân gian tuyệt kỹ, cũng không phải là uy lực lớn bao nhiêu, mà ở chỗ luyện thành độ khó quá lớn, trình độ nhất định. So lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới càng lớn. Dù sao thiên kiếm cảnh giới mặc dù xa không thể chạm, nhưng chỉ cần tư chất đầy đủ, nội tình đầy đủ, tăng thêm thời gian tích lũy, vẫn là có xác suất thành công. Mà dĩ khí ngự kiếm, hoàn toàn là nhìn thiên ăn cơm, không có loại kia thiên điểm, tư chất lại cao hơn, nội tình lại đủ cũng vô dụng. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, học hội dĩ khí ngự kiếm kiếm khách, tuyệt đối đều là kiếm khách bên trong thiên tiêu. Trời sinh đối kiếm có được siêu nhân lực lĩnh ngộ. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc tiện tay huy động, cách xa nhau xa 10 trượng trường kiếm liền kích xạ ra các loại kiếm khí, đem Vũ Văn Thương làm cho từng bước lui lại, chật vật không thôi chẳng cảnh, ở đây đông đảo tuấn kiệt, đều là tâm sinh lay động. Nhất là kiếm khách nhóm, càng là ý đãng thần trì, khó mà mình. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn thấy được một loại chỉ tồn tại ở trong giấc ngộng kiếm khách hình tượng. Trở về cánh tay không ngừng chảy máu. Vũ Văn Thương sắc mặt hơi thành, trọng quyền xuất liên tục, cuối cùng đem tảng phong kiếm đánh bay ra ngoài. Ngoài 10 trượng, Thạch Tiểu Nhạc đơn tay nắm lấy chuôi kiếm. Dĩ khí ngự kiếm, nhìn xem nhẹ nhõm, kỳ thực 10 điểm tiêu hao tâm thần, nhất định phải đem tinh khí thần ngưng tụ thành một đường, hình thành nhân kiếm ở giữa cầu nối, lại tự thân khí cơ cần cùng kiếm cùng tấu, mới có thi triển khả năng. Nói đến không đơn giản, thao tác càng khó. Trên thực tế, Liên Thạch Tiểu Nhạc đều là tại ngẫu nhiên cơ hội dưới, mới phát đào ra phương diện Na Y Thiên Phú. Lúc ấy tâm niệm vừa động liền thành công, đến bây giờ đều không hiểu ra sao. 10 trượng khoảng cách đã là Thạch Tiểu Nhạc trước mắt cực hạn. Bởi vậy miễn cưỡng thi triển mấy chiêu về sau, liền bị hồi khí lại Vũ Văn Thương trô đánh tan. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, dĩ khí ngự kiếm ủng có vô hạn khả năng, đợi đến tương lai. Hán tâm thần cùng kiếm đạo cảnh giới song song sau khi tăng lên, có lẽ uy lực sẽ có không tưởng được đột phá. Ngươi dám làm ta đổ máu râu tóc bay lên, Vũ Văn Thương ở vào nổi giận biên giới. Hắn là Huyền Vũ Châu cấp cao nhất thiên tài, thề phải xưng bá cùng thế hệ, há có thể bại bởi một cái nửa đường sông ra vô danh tiểu tốt. Nếu như như thế, lại có tư cách gì khiêu chiến du chiêu tam dương khai thái thân thể khổng lồ, tựa như con thoi sông ra, còn tại nửa đường. Vũ Văn Thương to lớn quả đấm to đã chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Đồng nhiên, mọi người giống như trông thấy ba viên mặt trời chói chang đồng thời dâng lên, phát ra vạn trượng quan mang. Mỗi một đạo quan mang, chính là một đạo quyền kình, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể, chiếu vào lưu ly tiên thai bên trên, lập tức lệnh tiên đa y mặt ngoài nhiều hơn pha tạp vết cát. Đến gần vô hạn thiên vũ cảnh giới kiếm khách có thiên kiếm cảnh giới, đao khách có thiên đao cảnh giới. Mà dùng côn võ giả, dùng thương võ giả, thậm chí cả quyền cước võ giả các loại, cũng có giống nhau cảnh giới. Chỉ hơn hết bởi vì cách gọi biến xoay, cho nên trong giang hồ, thống nhất đem xưng là thiên vũ cảnh giới. Làm cùng Lý Tử Phong ngang cấp thiên tài, Vũ Văn Thương thể hiện ra cảnh giới cỡ này, cũng không hiếm lạ, mọi người chỉ là muốn nhìn xem, Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Kiếm thế như thủy triều bộc phát, chảm phá hết thảy, theo Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục vài kiếm. Ba viên mặt trời chói chang quyền mang uy thế giảm phân nửa, chờ vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, bị hắn cấp tốc lấy khinh công né qua. Vô hạn tới gần thiên kiếm cảnh giới, với lại không kém cỏi Lý Tử Phong tận quản có một ít người đã có phần đến, nhưng chờ chân chính trông thấy, vẫn là không nhịn được trở nên thất thần. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là nơi nào xuất hiện, ngoại trừ không có nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp bên ngoài, bất kỳ hạng nào đều không kém gì Lý Tử Phong. Thậm chí còn hiểu được dĩ khí ngự kiếm. Bốn dương cùng thiên. Ngũ dương tạo hóa. Vũ Văn Thương một quyền càng hơn một quyền. Tại vô hạn tới gần thiên vũ cảnh giới lực lượng thôi động dưới. Quyền thế cương mãnh tuyệt đối. thời khắc mấu chốt, hắn nắm đấm lại mang chuyển động thân thể bay về phía trước ra, tốc độ tăng nhiều một đoạn. Nhị lưu thượng phẩm khinh công, quyền hành chi thuật. Thân là thiên nguyên hội đệ nhất thiên tài, Vũ Văn Thương lại há hội chưa từng học qua nhị lưu thượng phẩm khinh công, lúc trước không cần, chỉ hơn hết muốn một lần là xong, chờ đợi cơ hội tốt thôi. Hơn hết Vũ Văn Thương đến cùng xem thường Thạch Tiểu Nhạc. Mặc cho hắn như thế nào tiến công, cải biến chiến thuật, xuất kỳ bất ý, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm một bước làm ra ứng đối, tăng thêm phong chi chân ý ra chỉ hạ tinh phi đột ảnh, lần lượt tránh khỏi hắn tiến công. Ngược lại là Vũ Văn Thương, tập nập vận dụng tuyệt học, dẫn đến cương khí tiêu hao quá nhanh, bị Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội về sau, liên tục lấy kiếm quẹt làm bị thương. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn xem đổ máu hai tay, Vũ Văn Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu, phảng phất một đầu gần như điên cuồng hùng sư. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi cũng đã biết, ngươi là ta sống đến nay, cái thứ nhất đem ta làm cho chật vật như thế người, liền du chiêu đều không làm được qua. Tiếng cười ngừng, Vũ Văn Thương nói từng chữ từng câu. Mọi người cũng còn đắm chìm trong Thạch Tiểu Nhạc mang đến trong rung động, nghe nói như thế, mới từng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy à, nhìn chung hôm nay một trận chiến này, một mực lấy thế đè người Vũ Văn Thương, chưa hề chiếm cứ vượt qua phòng, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như nội liễm, kỳ thực phong mang tất lộ, toàn bộ hành trình áp chế đối thủ. Lại xem đối phương trước đó mấy trận chiến, cái nào một trận không phải như thế từ đầu tới đuôi đè ép đu nờ dê, không chút huyền niệm địa thủ thắng không nghĩ không rõ lắm, tỉ mỉ nghĩ lại, đám người nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt toàn cũng thay đổi. Người này thật đáng sợ, trên người hắn tựa hồ có loại rất đặc thù khí chất, có thế mê hoặc người khác, chỉ có chân chính chú ý lúc, mới có thể hỉ hệ u do thủ đoạn hắn. Đồng Bách Chiến thấp giọng nói ra, câu nói này, nghe giống như là nói nhảm, nhưng một bên ngu mỹ nhân lại nhẹ gật đầu. Cái gọi là tài hoa xuất chúng, bình thường chân chính bất phàm hạng người, khí chất bên trên liền xe cho người khắc sâu ấn tượng, tỉ như Vũ Văn Thương, Lý Tử Phong, thậm chí Du Chiêu. Mà tại ngu mỹ nhân trong ấn tượng, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ anh tuấn nhã nhặn bên ngoài, cũng không quá nhiều chỗ khác thường, hết lần này tới lần khác lại sẽ không chẳng khác người thường, để cho người ta không chú ý hắn. Tựa như hắn thực lực, mỗi một lần đều để người coi là cái này là cực hạn, nhưng mà tới được lần tiếp theo, lại hội đột phá tưởng tượng, để cho người ta giật nảy cả mình. Không biết núi cao gương mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Giờ khắc này, ngu mỹ nhân trong đầu không hiểu toát ra hai câu này. Thạch huynh a Thạch huynh, thực lực ngươi không ngờ cường hoành đến thế, cùng ngươi so sánh, ta đơn giản xấu hổ tại danh thiên tài. Thủy Nguyệt môn đệ tử chỗ trên thuyền, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai khổ cười liên tục. Hắn khó có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là tu luyện thế nào, dù là đạt được kinh thiên kỳ duyên, nhưng cảnh giới võ học cũng không thể một lần là xong á Thạch huynh, có thể đánh bại hay không Vũ Văn Thương ngả Văn Hồng không biết nói cái gì cho phải, quay đầu nhìn một chút đồng dạng ngốc trệ quan kiếm hầu cùng Dương Phong. Hắn cho là mình đầy đủ coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ mới biết, vẫn đánh giá thấp. Mặc dù chính diện lực sát thương bên trên, Thạch Tiểu Nhạc không kịp tỉ tỉ, nhưng luận tổng thể chiến lực, ngược lại còn hơn. Lúc đầu, ta át chủ bài là dùng tới đối phó Du Chiêu cùng Lý Tử Phong, hơn hết ngươi cực kỳ may mắn, có thể sớm lãnh hội đến. Vũ Văn Thương bình tĩnh lại, nhưng loại an tĩnh này, càng giống là khúc nhạc dạo trước bao táp, làm cho tâm thần người kiềm chế, hô hấp run rợn. Đều đến một bước này, còn có bài tẩy gì quần anh em thầm giật mình. Bằng tâm mà nói, vô luận là tu vi, chân ý, vẫn là cảnh giới võ học, Vũ Văn Thương chỗ thể hiện ra tiêu chuẩn, đồng đều không kém gì Lý Tử Phong. Duy nhất ngoài ý muốn, đại khái liền là Thạch Tiểu Nhạc không sợ tại bá đạo chân ý, dẫn đến Vũ Văn Thương chỉ có thể lấy hai thành kim chi chân ý phối hợp dương cực quyền, nếu không đổi thành Lý Tử Phong, cũng chưa chắc sẽ là trước mắt cục diện. Không đám người có suy đoán, một cỗ phách tuyệt vô song, cường hoành đáng sợ khí tức, đã giống như là núi lửa phun trào từ Vũ Văn Thương trong cơ thể xung ra. Hư không phát ra ồn ào tiếng ông ông, lưu ly tiên thai vậy bởi vì cỗ khí tức này xuất hiện, mãnh liệt địa chìm xuống, mảng lớn diện tích bị nước sông che lại. Long quan cảnh ngũ trọng, Vũ Văn Thương hắn đột phá đến long quan cảnh ngũ trọng đây chính là hắn át chủ bài à, khó trách như thế lực lượng mười phần. Tiên nhân hạ bên trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó tiếng nghị luận như sôi đằng nước sôi, tiếng gầm sông thẳng tới chân trời. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn long quan cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng, chỉ chênh lệch một tầng, nhưng đối với Vũ Văn Thương bực này thiên tài tới nói, nhất trọng chi kém, thể hiện ra thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, Thạch Tiểu Nhạc có cơ hội sáng tạo kỳ tích, hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa hội sắp thành lại bại. Có thể chiến đến một bước này, ngươi còn muốn hắn như thế nào? Chí ít ngoại trừ bốn đại thiên tài bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đã không có đối thủ. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc gáp chế Long Quan cảnh tứ trọng Vũ Văn Thương, nhưng mọi người rất rõ ràng, đó là bởi vì hắn tâm thần khác hẳn với thường nhân, không sợ tại bá đạo chân ý nếu như đối đầu Lý Tử Phong, ở người phía sau ba thành mục nát chân ý, tăng thêm hồng phong kiếm pháp thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không tránh đi vẫn là hai chuyện. Cho nên bảo thủ tới nói, hắn thực lực, y lìa nguyên xem như bốn đại thiên tài phía dưới đệ nhất nhân, không đủ để cùng trước bốn người sánh vai. Vũ Văn Thương có át chủ bài, các ngươi làm sao biết đường, Thạch Tiểu Nhạc không nắm chắc bài từ tiên sẽ bắt đầu đến nay, hắn nhưng là dấu sâu nhất người một trong. Đương nhiên, vậy có người làm trái lại, lập trường chậm rãi khuynh hướng Thạch Tiểu Nhạc, mong đợi hắn tiếp tục bại lộ thực lực. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thế so ra mà vượt toàn lực ứng phó ca ca. Vũ Văn Yên nắm chặt tú quyền, từ đầu đến cuối đều đối Vũ Văn Thương tràn ngập lòng tin. Nàng gặp qua toàn lực xuất thủ ca ca, loại thực lực đó, tuyệt đối nhưng tùy tiện nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc. Nhận thua đi, nếu không quyền cước không có mắt. Vũ Văn Thương hở hững xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như có thể, hắn càng muốn lấy hơn cùng cảnh giới đánh bại đối phương, hơn hết vậy không quan trọng. Dù sao đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, kế tiếp muốn khiêu chiến chính là Du Chiêu, át chủ bài sớm muộn hội bại lộ. Nhận thua ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này. Giao chiến đến nước này, Thạch Tiểu Nhạc đại khái thăm dò Vũ Văn Thương con đường, hắn vậy không muốn tiếp tục che giấu. Đang khi nói chuyện, một cỗ xuyên thẳng mây xanh, kinh phá thiên khung nghiêm nghị kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bát phương tràn ngập ra, giống như cùng thiên địa hòa thành một thể. Giờ khắc này, khanh khanh âm thanh bên thai không dứt, ở đây kiếm khách bội kiếm, bao quát Lý Tử Phong ở bên trong, toàn đều tự động thoát vỏ, tựa như gặp được trong kiếm đế vương. Túi đầu xương thần xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Tuyệt thế võ hiệp hệ thống.